Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, không ngại cùng một chỗ chia sẻ. Thiên diện chiếu sáng rạng rỡ hai con ngươi, khóa chặt tại nhan như tuyết trên thân, một phen có lý có cứ lời nói, làm như có thật theo trong miệng nàng nói ra, mà nhan như tuyết thì là, cả người đều. Mộng, tuy nhiên nàng biết thiên diện nói hưu nói vượn nữa, nhưng vẫn là không nhịn được lấy tay sờ một chút lọn tóc. Lại rủ xuống ánh mắt, quét mắt một vòng đầu gối, lọn tóc phía trên, cũng không có vụn cỏ. Quần đầu gối vị trí, vuông vức như thường, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Thiên diện, ngươi quá phận, nhan như tuyết nộ khí trùng thiên ánh mắt, trừng lấy thiên diện. Trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đây là phỉ báng, là hành vi phạm tội. Thiên diện nguyên bản là vì làm trò cười, sau khi nghe, che miệng lại, thì thầm cười rộ lên. Nguyệt Nha Nhi giống như trong đôi mắt hiện ra tiểu hồ ly giống như vũ mị câu hồn quang mang. Có lẽ là ta mắt mờ, nhìn nhầm. Thiên diện buồn cười, vỗ nhẹ bụng dưới. Lại tình cảm giạt rào ôn nhu biểu thị xin lỗi. Thật xin lỗi à, ngươi là trinh tiết liệt nữ. Cho đến ngày nay, liền nam sinh tay đều không kéo qua. Ta không nên hiểu lầm ngươi. Nhan như tuyết dậm chân một cái. Tê Thanh nói, ít lấy lời vô ích. Về sau còn dám phỉ báng ta. Ta thì xé nát ngươi miệng thúi. Đối với nhan như tuyết loại này nhận qua giáo dục tốt người mà nói, nếu muốn để cho nàng giống thiên diện loại này trách trách vù vù, miệng lưỡi dẻo quẹo nói ra các loại mang nhan sắc lời nói, cái kia so giết nàng còn khó. Cho nên nàng chỉ có thể ném câu tiếp theo tự nhận là ngoan thoại cảnh cáo ngữ về sau. Bước nhanh nhảy lên đến phòng tắm bên trong. 40 phút chạy bộ sáng sớm làm cho nàng toàn thân mồ hôi. Nàng hiện tại chỉ muốn tắm nước nóng, để toàn thân mình trầm tĩnh lại, lấy tốt nhất trạng thái đi đối mặt Myanmar hành trình công tác nhiệm vụ. Nghe lấy nhan như tuyết ngoan thoại, thiên diện lại là không quan trọng trợn mắt chừng một cái, căn bản không có để ở trong lòng. Đang bận tại trong phòng bếp làm điểm tâm Diệp Thiên, mắt nhìn xung quanh, tai nghe khắp nơi, đương nhiên biết nhan như tuyết lúc này đã trở lại biệt thự sự tình. Thì liền nhan như tuyết cùng thiên diện xung đột, Diệp Thiên cũng tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Theo thiên diện cái này bẩn tài xế trên thân, biểu hiện ra đủ loại bẩn bẩn hành động, thì liền ta cũng cảm thấy không bằng a. Thật mẹ nó lưu manh, quá tà ác. Rất nhiều hậu sinh khả úy thắng Vu Lam Xu thế a. Diệp Thiên một bên thuần thục khuấy đều trong chén trứng gà, một bên chộp lấy cái sẻng trong nồi lật xào lấy, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Đúng lúc này, thiên diện lại rón rén đi vào Diệp Thiên sau lưng, thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay thật to địa mở ra, từ phía sau ôm chặt lấy Diệp Thiên phần eo. Đem trước ngực thỏ thỏ, áp sát vào Diệp Thiên trên lưng, cười khanh khách, sau đó anh đào môi thơm tiến đến Diệp Thiên bên tai. Vù vù, phun ra thiên ti vạn lũ giống như thơm ngọt khí tức. Thiên diện đồng chí, ngươi không thể như thế dẫn dụ ta. Diệp Thiên đương nhiên biết thiên diện thì tại sau lưng, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Thiên diện thiên chân vô tà giọng dịu dàng cười nói, ta thì ôm ngươi một cái gì cũng mặc kệ. Ta dùng nhân cách cam đoan, ta tuyệt không động thủ động cước với ngươi. Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không nói nữa, tùy ý thiên diện từ phía sau ôm thật chặt chính mình. Mà lúc này đây Bạch Giao, ngay tại Bạch Ngưng Băng trong phòng ngủ, vô cùng xấu hổ đem trước đó trong phòng khách cùng Diệp Thiên phát sinh qua sự tình ấp úng hướng Bạch Ngưng Băng giản lược địa nói một chút. Giao tỷ, đây là không trách ngươi, đều là hiểu lầm nha. Bạch Ngưng Băng tu lớn lên đẹp mắt đại mi, nhẹ nhàng nhíu lên, nhẹ giọng an ủi Bạch Giao. Hai người mặc dù là trên danh nghĩa chủ tớ, nhưng kỳ thực tình như tỉ muội, cơ hồ đến không nói chuyện không nói cấp độ. Bạch Giao cúi thấp xuống mặt, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, khổ sở nói, Băng Nhi, ta thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Ngươi càng là nói như vậy, ta thì càng cảm thấy hối hận. Vừa mới ngủ tỉnh Bạch Ngưng Băng, thanh thuần dung nhan tuyệt mỹ phía trên, đang nghe Bạch Giao lời này về sau, nhất thời hiện ra một vệt ngượng ngùng. Giao tỷ, ngươi sẽ không phải là cho là ta cùng Diệp Thiên là loại quan hệ đó à? Bạch Ngưng Băng thăm dò tính nhỏ giọng mở miệng cầu chứng đạo. Bạch Giao gật gật đầu. Giao tỷ, ngươi sai, ta cùng Diệp Thiên quan hệ thế nào cũng không có. Bạch Ngưng Băng thở dài ra một hơi, căn bản không phải ngươi muốn như thế. Nói đến chỗ này, Bạch Ngưng Băng cũng không biết làm như thế nào cùng Bạch Giao giải thích. Nàng khăng khăng lưu tại Diệp Thiên bên người, thậm chí không tiếc vi phạm gia tộc mệnh lệnh, nếu là cùng Diệp Thiên một chút quan hệ cũng không có. Loại lời này, thật sự là khó mà cân nhắc được. Bạch Giao nhẹ nhàng nắm Bạch Ngưng Băng là đầu ngón tay, vung lên một trương tràn đầy đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt, nhỏ giọng nói, Băng Nhi, ta về sau hội tận lực tránh đi Diệp Thiên, kiên quyết không cùng hắn tiếp xúc. Bạch Ngưng Băng không thể làm gì than nhẹ một tiếng, nàng biết rõ Bạch Giao căn bản không tin tưởng chính mình giải thích. Giao tỷ, ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi căn bản không có tất yếu tận lực né tránh Diệp Thiên. Bạch Xà đại ca thù, chỉ có Diệp Thiên có thể báo. Hai người chúng ta thực lực cùng nhau, căn bản không phải Tôn Xương Thạc đối thủ. Muốn báo thù, liền phải cùng Diệp Thiên giữ gìn mối quan hệ. Lúc này Bạch Ngưng Băng lộ ra vô cùng lý trí tình táo, xách ra bản thân đề nghị. Chiều hôm qua, Bạch Giao tìm tới nàng lúc, hai người thì căn cứ tình huống thực tế, định ra là Bạch Rắn báo thù kế hoạch. Giao tỷ, ngươi cũng là người trong giang hồ, cần phải không câu nệ tiểu tiết nha. Diệp Thiên là vì một cái có thể giúp ngươi báo thù người. Ngươi không thể cùng cái này người phát sinh mâu thuẫn. Ngươi suy nghĩ một chút a. Không chỉ có là Giang Thành Trương gia, cho dù là Kinh Thành Triệu gia cũng phải cùng Diệp Thiên lôi kéo làm quen, ý đồ được đến Diệp Thiên che chở. Mà ngươi bây giờ có tốt như vậy ưu thế, thật không cần phải bỏ lỡ cơ hội này. Bạch Giao cảm thấy khó khăn vô cùng, mím chặt hơi mỏng phấn nộn bờ môi, không biết nên làm sao đáp lại Bạch Ngưng Băng lời này. Trong cơ thể nàng lưu động long tộc lớn nhất thuần chính huyết mạch, thế mà ca ca bị giết, nàng lại chỉ có thể dựa vào một cái nhân loại đến giúp nàng báo thù. Đây là một loại vô cùng lớn sỉ nhục, có thể nàng lại hết lần này tới lần khác bất lực. Bạch Ngưng Băng cười nhạt một tiếng, trong mắt mang theo vô tận nhớ lại, ôn nhu nói, Giao tỷ, cho dù ta cùng Diệp Thiên thật có cái kia một mối liên hệ, ta cũng không để ý theo ngươi cùng một chỗ chia sẻ hắn. Người ta vốn chính là tỷ muội, ngươi còn nhớ rõ năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ta nói qua, chúng ta là hảo tỷ muội. Có đồ tốt liền muốn cùng một chỗ chia sẻ lời nói sao? Những năm này, muốn không phải ngươi xuất hiện tại ta trong sinh hoạt, ta cũng không biết làm như thế nào vượt qua. Ngươi cho ta giảng mỗi cái cố sự, đều tại ta tuổi nhỏ phong bế trong thế giới, mở ra một cánh cửa sổ, để ta biết bên ngoài thế giới, nguyên lai là như thế đặc sắc. Nghe nói như thế, Bạch Giao thon dài uyển chuyển dáng người, giống như là như giật điện khẽ run lên, trong suốt trơn bóng đến gần như trong suốt trên gương mặt, hiện ra từng mảnh hồng hà. Nàng vạn vạn không nghĩ đến Bạch Ngưng Băng hội nói ra những lời này. Cứ việc cho tới nay, nàng đều có thể sâu sắc cảm thụ được Bạch Ngưng Băng là chân tâm thực ý xem nàng như thành hảo tỉ muội đối đãi. Nhưng nàng lại luôn cảm giác mình ti tiện thân phận, thật không đủ tư cách được đến Bạch Ngưng Băng phần này tỉ muội tình nghĩa. Giao tỉ, ngươi hãy nghe ta một lần đi. Bạch Ngưng Băng bật cười, giống như nhánh hoa run rẩy, như ngọc thơm ngát phong tình, thoáng chốc theo nàng nguyên bản lạnh lùng khí chất bên trong tiêu tán đi ra, chỉ cần có thể cho Bạch Xà đại ca báo thù, cùng Diệp Thiên giữ gìn mối quan hệ, người cũng sẽ không tổn thất cái gì nha. Lui 10.000 bước nói, cho dù ta muốn đem ngươi đưa vào Diệp Thiên trong ngực, vậy cũng phải nhìn Diệp Thiên có nguyện ý hay không a. Bạch Giao ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua Bạch Ngưng Băng, trong mắt phủ đầy nghi hoặc mê võng quang mang. Dường như lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên nhìn đến Bạch Ngưng Băng mặt khác. Trên mặt càng cảm thấy một trận phát sốt. Theo nàng tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, cùng Diệp Thiên tiếp xúc tình huống đến xem, lấy Diệp Thiên loại kia vô sỉ hạ lưu, còn phi thường háo sắc tác phong, cho dù chính mình không chủ động hướng hắn tiếp cận, hắn cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem chính mình cho ăn xong lau sạch. Còn muốn mỹ danh nói, lại chinh phục một người nữ sinh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.